Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 349, khảo thí kết thúc. Kỳ quái nhiều lần ra, Bích Hải Triều Sinh, khoảng chừng 7 loại kỳ quái, đầy đủ Trần Cửu kiếm lời đủ nhãn cầu. Rất nhanh, liên quan tới tam bộ kinh điển bộ phận hoàn thành. Lúc này Trần Cửu dừng lại bút, nhìn chư vị học sinh đang nổi lên. Lại là một chút do dự, đặt bút xuống, vừa lên cao thành vạn lý sầu, kiêm ra cây liễu giống như bãi bồi châu, suối vân mới nổi lên ngày chim các, gió thổi báo giông bão sắp đến, chim dưới lục vu tần uyển tịch, ve kêu lá vàng hán cung thu, người đi đường Mạc Vấn chớ có hỏi năm đó sự tình, cố quốc đông lai vị thủy chảy, đặt bút về sau, trực tiếp thơ ca hoàn thành, kỳ quái bắn ra. Một cái hư huyễn bóng người đang trên nhà cao tầng cảm khái. Các vị học sinh quá sợ hãi. Lại là một loại kỳ quái. Đây là giống như đúc. Hảo lợi hại a, nhìn này Vương Tạ hai người cũng khó có thể cùng Trần Cửu tương đương. Một cái sĩ tử tại nội tâm. Nói thầm nói. Mọi người thoại âm rơi xuống. Một trận đọc thanh âm từ Tạ Uẩn trên trang giấy tác dụng. Văn tự tỏa hào quang rực rỡ. Chiếu rọi toàn bộ ốc xá làm sáng ngời. Tự tự châu ngọc, Tạ Uẩn rốt cục viết ra kỳ quái. A, đó là dưới ngòi bút rực rỡ. Vương Kim Luân rốt cục cũng viết ra kỳ quái. Sau đó Vương Kim Luân về sau. Các vị sĩ tử nhao nhao có dị tượng bắn ra. Toàn bộ sách bỏ bên trong các loại kỳ quái vang lên không ngừng. Người khác viết thế nào Trần Cửu không biết. Chỉ là chính hắn viết cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, cuộc thi lần này đề mục cùng nho gia kinh điển liên quan không lớn. Nếu là gò ép quá miễn cưỡng, đến lúc đó nói không chừng hội làm thứ tự hạ, là lấy Trần Cửu chỉ có thể bằng vào chính mình tài trí. Ứng phó các loại vấn đề, mỗi một đạo đề một loại kỳ quái. Trần Cửu tuyệt đối là cuộc thi lần này lớn nhất điểm sáng chói. Không nói cùng Vương Tạ nhị tộc khó phân cao thấp. Mà chính là triệt để đem Vương Tạ hai người đè ở phía dưới. Đáp xong sau cùng một đề. Một vệt cầu vồng trong nháy mắt từ bên ngoài xuyên qua mà vào. Rơi vào Trần Cửu bài thi bên trên. Các vị đại nho nhao nhao lần nữa ghé mắt. Trường Hồng quán nhật. Loại này kỳ quái không được a. Tuy nhiên so ra kém Trần Cửu lần trước dẫn tới tử khí đông lai. Nhưng là có thể Trường Hồng quán nhật hạng người ngay sau không có đủ trùng kích á thánh tiềm. Lực, quả thật là Vương tiên sinh đệ tử. Phần này tài sáng tạo lại là không được. Liền liền Vương Tạ nhị tộc cũng khó có thể áp chế. Tạ Uẩn cùng Vương Kim Luân lúc này sắc mặt khó coi. Tuy nhiên hai người kỳ quái cũng không nhỏ. Nhưng là cùng Trần Cửu so sánh còn kém rất nhiều. Lại thêm phía trước tam bộ kinh điển Trần Cửu đối đáp thời điểm kỳ quái nhiều lần ra. Hai người đã thua một trận. Tuy nhiên nói khảo thí so không phải kỳ quái, mà chính là cùng đề mục phù hợp trình độ, liền xem như ngươi bài văn gấm đám hoa đoàn, nhưng là cùng khảo thí đề mục hoàn toàn trái ngược, mơ tưởng cầm tới thành tích tốt, kỳ quái tốt chỉ có thể thuyết văn chương làm tốt, khảo thí thời gian trôi qua rất nhanh, một tiếng trung khánh thanh âm đem ở đây sở hữu học sinh bừng tỉnh. Vương Minh Dương khuôn mặt nghiêm túc, các vị... Ba ngày thời gian đã qua, khảo thí thời gian kết thúc, các vị sĩ tử không được bài thi, quy củ cũng là quy củ, bất quy củ bất thành phương viên, nói không thể bài thi liền không thể bài thi, trừ phi ngươi là sống chán ngấy, dám can đảm xúc phạm quy luật cũng bị loại bên ngoài. Bài văn kỳ quái sẽ không biến mất, liền xem như qua cái trăm ngàn năm, chỉ cần bài văn không có hư hao. Vẫn như cụ có thể tiếp tục tồn tại. Theo các vị sĩ tử bài thi thu liễm lên. Cầm Trần Cửu bài thi đại nho sắc mặt quái dị. Hắn đều muốn bị cái này các loại kỳ quái cho che lại thân hình. Nhìn lấy này một chồng trên giấy không ngừng bắn ra các loại kỳ quái. Vương Kim Luân bắn ra vẻ cừu hận. Sau đó trong nháy mắt thu liễm. Con mắt lần nữa không hề bận tâm. Bài thi thu liễm hoàn chỉnh. Ngay trước các vị sĩ tử mặt đem bịt kín, Vương Minh Dương lúc này mới từ trên ghế ngồi đứng lên. Lúc tháng 10 khoa cử thứ tự sẽ công kỳ. Xin chư vị học sinh lưu ý. Sau khi nói xong, Vương Minh Dương mang theo các vị đại nho sách bài thi đi ra ngoài. Chỉ để lại các vị sĩ tử hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt hoặc hữu ý vô ý chuyển hướng Trần Cửu cùng Vương Kim Luân hai người. Thế gian này lưu truyền nhanh nhất là tin tức ngầm. Trần Cửu cùng Vương Kim Luân đổ đấu đi cũng không phải là bí mật gì. Lúc ấy nhiều như vậy sĩ tử ở đây, cũng không có người sẽ vì nó ẩn tàng bí mật. Mặc kệ là các vị sĩ tử cũng tốt, vẫn là Vương Kim Luân cũng được, cũng không cho rằng Trần Cửu sẽ thắng. Thế nhưng là sự thật luôn luôn vượt quá mọi người đoán trước. Hiện tại xem ra kết quả có chút cái nguy hiểm. Tạ Uẩn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Trần Cửu. Vương Kim Luân là vì cho hắn xuất khí mới cùng Trần Cửu đổ đấu. Lần này cần là thật ngã vào qua. Này hai người bọn họ liền thành Trần Cửu đạp cước thạch. Thành toàn Trần Cửu. Vương huynh, chúng ta đi. Tạ Uẩn trung quy là đại gia tộc tử đệ. Tuy nhiên trong lòng có chút bất an, nhưng là vẫn như cũ không lọt thanh sắc. Khoảng cách yết bảng còn một tháng nữa thời gian. Có là thời cơ xử lý chuyện này. Vương Kim Luân liếc Trần Cửu liếc một chút, lạnh lùng hừ một cái, mang theo các vị sĩ tử dẫn đầu đi ra khỏi cửa phòng. Lưu An cười nhẹ nhàng đi tới. Trần Cửu, ngươi cho rằng ngươi viết ra các loại kỳ quái ngươi liền thắng định sao? Ta có thể hay không thắng không phải ta nói tính toán. Càng không phải là ngươi nói tính toán. Ta cùng ngươi không quen. Cùng ngươi một thoại thuyết. Cách ta xa một chút. Cẩn thận lần sau bị tử chết đuối liền không tốt. Trần Cửu thanh âm đạm mạc. Một đôi mắt không tình cảm chút nào nhìn lấy Lưu An. Vừa nhắc tới lần kia bị Trần Cửu một chiêu cất vào chén rượu. Lưu An hỏa khí liền đằng mà bốc lên lên. Hắn Lưu đại công tử mặt mũi tại Vũ Châu thành thế nhưng là mất hết. Ngươi, người khác khoa trương chết sớm. Một bên Hận Điền Thư nhìn thấy Lưu An có bão nổi dấu hiệu. Đi nhanh lên tới níu lại Lưu An. Nơi này là trường thi. Đừng gây chuyện, trừ phi ngươi thành tích không muốn. Lưu An cánh tay hất lên, tránh thoát Hận Điền Thư thủ trưởng. Khuôn mặt chăm chú tựa ở Trần Cửu trước người. Tiểu tử. Trường thi thực lực chỉ là một bộ phận. Hy vọng ngươi có thể sống đến yết bảng một khắc này. Sau khi nói xong quay người nói. Chúng ta đi. Vũ Châu Thành là tứ đại công tử đi. Trong phòng các vị châu phủ thiên tài tinh anh cũng không dám ở lâu. Nơi này là Thượng Kinh. Không phải mình địa bàn. Sẽ cùng Trần Cửu dính líu quan hệ. Vậy liền quá nguy hiểm. Trong nháy mắt mọi người đi được sạch sẽ. Chỉ có Giang Thiên Thu xin đứng tại chỗ, nhìn lấy biểu lộ đạm mạc Trần Cửu. Giang Thiên Thu không biết nghĩ đến cái gì. Trần huynh, cuộc thi lần này thành tích định dù không sai, không bây giờ muộn ra ngoài tụ họp một chút. Trần Cửu nở nụ cười, lạnh lùng diệt hết, như xuân về hoa nở. Bên ngoài tửu lâu có rất tốt, còn không bằng qua nhà ta. Trần huynh cũng là có khí phách. Cái này còn chưa tới Thượng Kinh bao lâu liền có thể ở kinh thành thành lập phủ đệ. Quả thật là có năng lực, có trí tuệ người. Nhìn lấy Trần Cửu phủ đệ, Giang Thiên Thu thở dài. Đối với Trần Cửu thật sự là bội phục. Nên biết rằng Trần Cửu chỉ là một người cô đơn. Lớn như vậy phủ đệ sợ không phải muốn vạn lượng hoàng kim tài năng mua lại. Một cái người cô đơn vậy đến nhiều như vậy hoàng kim. Cái này muốn nhìn thủ đoạn cùng đầu não. Trần Cửu phủ đệ đã sớm không còn trước đó quạnh quẽ. Viện tử bên trong người đến người đi. Gã sai vặt nha hoàn cước bộ vội vàng. Nha hoàn cùng gã sai vặt là Chiêu Tiểu Ngư đưa. Những người này đều là thần công tướng quân phủ bên trên tuyển chọn tỉ mỉ người. Mỗi cái thông minh lanh lợi. Biết rõ cái gì là nên làm. Cái gì là không nên làm. Nhãn lực không tệ. Lão gia trở về, gặp qua lão gia, chúc mừng lão gia trúng tuyển cao bảng. Một cái nha hoàn nhìn thấy Trần Cửu về sau lập tức thi lễ. Lấy cát lời nói ủng ục ục toát ra, không mang theo một điểm thanh âm rung động. Trần Cửu cười một tiếng, đối với mấy cái này dưới người vẫn tương đối khoan hậu. Mọi người đi ra lan lộn, cũng không dễ dàng, Tiểu Ngư tỉ tỉ nhưng tại, đang đâu? Lão gia sau khi đi Tiểu Ngư đông chủ một mực ở tại chỗ này chờ đợi lão gia. Trần Cửu một cái 13-14 tuổi hài đồng bộ dáng. lại có một cái trưởng thành nha hoàn quản nó gọi lão gia. Loại cảm giác này thấy thế nào làm sao khó chịu. Được, người đi xuống trước đi. Bị bên trên một bàn tiệc rượu. Nơi này khách nhân. Vâng, nô tỳ cáo lui. Vừa mới vào nhà Tử Xin không đến bao lâu. Thẩm Lạc Anh cùng Chiêu Tiểu Ngư cùng nhau mà đến. So với yên tĩnh lãnh đạm Chiêu Tiểu Ngư, Thẩm Lạc Anh cũng là hòa nhiệt tính tình. Trần Cửu thế nào? Lần này có nắm chắc hay không kim bảng đề danh? Trần Cửu cười một tiếng, đem Tử Sam chậm rãi để lộ cởi, đổi một thân quần áo màu đen. Khảo thí không đơn giản thi là tài văn chương, còn có hoàng thượng khảo giáo mấy gia tộc lớn lực lượng. Nhìn mấy gia tộc lớn thực lực như thế nào, tìm một chút các đại gia tộc nội tình. Về phần ta loại này người cô đơn, muốn đăng khoa trừ phi là thực lực vượt xa người khác một mảng lớn, khiến cho mọi người không nói chuyện có thể nói. Đổi lấy y phục, Trần Cửu tiếp lấy nói. Bất quá ta vận khí cũng không tệ lắm. Minh Dương tiên sinh phụng hoàng mệnh giám khảo. Ta cái này đệ tử các vị giám khảo tổng khó thực hiện quá phận. Hẳn là sẽ có một cái công bình hoàn cảnh. Về phần thứ tự liền nhìn ta lần này bài văn tại chư vị học sinh bên trong trình độ như thế nào. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu quay đầu cười một tiếng. Ta thật sự là ta cảm giác chính mình vận khí tốt nghịch thiên. Loại chuyện này đều có thể bị ta đụng phải. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.